Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, ven hồ ước hẹn. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu ban đêm bờ hồ rất yên tĩnh mật. Tĩnh mật làm cho cả đêm cũng tỏ ra rất trống trải cảm giác. Sâu đậm ít mấy hơi. Trần Phàm cũng cảm giác được cái loại đó linh hoạt kỳ ảo mùi vị. Chẳng qua là ít đi côn trùng kêu vang thanh âm. Bão sau này, nơi này liền trùng cũng ít đi. Chỉ có gió nhẹ phất qua rừng cây thanh âm rất nhỏ. Chương tiết đổi mới nhanh nhất, hắc. Belinda ở Trần Phàm sau lưng kêu một tiếng. Nàng nhìn Trần Phàm đứng ở hồ bến tàu bên. Giang ra mình thân thể. Một loại tốt vô cùng nhìn đường cong đang chảy xuôi vậy. Nàng không nhịn được liền kêu thành tiếng. Cái gì? Trần Phàm xoay người nhìn Belinda. Sau đó cười nói. Nơi này không khí rất tốt. Làm hít thở sâu. Có thể để cho mình cảm giác được rất có tinh thần. Có chút lạnh sao? Tới. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm hướng nàng đưa tay ra. Belinda ôm cánh tay đã qua. Sau đó đưa tay ra. Hai tay của người vừa chạm vào đụng. Belinda cũng cảm giác được một dòng nước ấm từ truyền tay đạo tới. Sau đó nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Để cho mình cả người cũng biến thành lười biếng rất thoải mái. Rất ấm áp. Loại cảm giác này giống như là ở ngâm suối nước nóng vậy. Tay ngươi. Thật ấm áp. Belinda cười. Sau đó nhìn Trần Phàm. Ngươi không nghĩ tới sẽ cùng ta tới một cái ước hẹn đi. Vẫn là ở như vậy buổi tối. Thật ra thì. Ta cũng không nghĩ ra ta sẽ cũng hẹn ngươi đi ra. Belinda hai tay ngón tay đường chéo chung một chỗ. Giơ đến đỉnh đầu ở trên. Làm một cái thân eo động tác. Ngươi có lẽ là nên ước hẹn. Nhưng là. Không phải là ta. Trần Phàm nhìn nàng cười. Cho nên. Nói cho ta. Ngươi hẹn ta đi ra muốn nói điều gì. Ta ngược lại là muốn hẹn ngươi. Nhưng là. Ta tự biết mình. Ta sẽ không thích ngươi người như vậy. Minh tinh. Người có tiền. Đây không phải là ta phong cách. Belinda cười hì hì nhìn Trần Phàm. Sau đó le lưỡi một cái. Có phải hay không cảm thấy rất thất vọng à? Nói xong hướng về phía Trần Phàm làm mặt quỷ. Ta cũng giống vậy nghĩ. Trần Phàm cười. Cô bé này vẫn đủ đơn thuần đáng yêu. Ách, như vậy để cho ta đoán một cái. Nếu không phải ngươi muốn cùng ta ước hẹn. Như vậy, là ngươi muốn nhờ ta làm chuyện gì tình? Nhất định là như vậy. Muốn lấy được một cái minh tinh ký tên theo. Không. Không phải, Belinda có chút nóng nảy trả lời. Ta có thể không phải chỉ là đặc biệt muốn những cái kia nữ sinh nhỏ. Ta là cái cô bé lớn. Muốn tấm ảnh chụp chung chỉ có ở hiện trường thời điểm. Ta mới có thể, ta là vui vẻ những minh tinh kia. Nhưng là, ta còn thật thanh tịnh. Không hề điên cuồng. Chà chà, Trần Phàm cười một tiếng. Lại không có vạch trần nàng. Bởi vì là ở rất lâu xem ra. Cái này bé gái đều là cái chính cống theo ngôi sao một người trong. Mặc dù không hề điên cuồng, nhưng là cũng sẽ không rất bình tĩnh. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói ra ngươi hẹn ta đi ra ngoài mục đích sao? Belinda không có trả lời ngay, mà là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Trần Phàm. Một lát sau lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi thích Rachel sao? Tại sao hỏi cái vấn đề này? Dĩ nhiên. Ta dĩ nhiên thích hắn. Giống như là ta cũng rất thích ngươi vậy. Các ngươi là bạn của ta. Cho nên, cái này không thành vấn đề. Trần Phàm nhìn cái này bé gái. Tại sao hỏi như vậy? Rachel thích ngươi. Belinda bỗng nhiên nói một câu. Sau đó nàng yêu ngươi. Một điểm này ta phải nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi người này quá mê gái. Ngươi biết tại sao cái này hai ngày tại sao thường xuyên không cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Đây chính là nguyên nhân. Đây chính là nguyên nhân. Trần Phàm không khỏi sững sốt một chút. Nhìn Belinda, nàng cái này hai ngày tránh chúng ta không phải bởi vì là nàng muốn giúp lão Rách xử lý mục trường. Mà là bởi vì là thích ta. Mà phải tránh ta. Trời, ta bị ngươi làm hồ đồ. Nàng tại sao sẽ như vậy? Không, không, như vậy không đúng, không có gì không đúng, thử nghĩ ngươi là một cái thành công bác sĩ, diễn viên cùng trưng cất rượu thương nhân. Ngươi lấy được như vậy cao thành tựu, hơn nữa còn như vậy có tiền, quá đầy đủ sung túc sinh hoạt. Cho dù là ta, cũng là rất ghen tị Kristen. Hơn nữa, ở Rachel xem ra, ngươi vẫn là một cái dí dỏm người hài hước, biết quan tâm, là một thân sĩ. Belinda cười hì hì vừa nói, thật xin lỗi, phía sau không phải ta ý kiến, ta không như thế cho rằng qua. Bất quá, dáng dấp quả thật còn rất tốt, cùng Mark, ốc ngươi bá cách có vừa so sánh với, đây là ưu điểm, nếu như đây cũng tính là ưu điểm lời nói. Được rồi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi nói những thứ này đều là Rachel thích ta nguyên nhân. Như vậy, ngươi liền là sai, hơn nữa sai rất lợi hại. Trần Phàm hướng về phía Belinda lắc đầu nói, ta hiểu Rachel, nàng không phải như vậy cô gái, ngươi cũng không phải. Belinda bỗng nhiên lộ vẻ phải cao hứng lên, có thể có được ngươi khen ngợi ta thật cao hứng. Quả thật, ta cùng Rachel đều không phải là như vậy nông cạn người phụ nữ. Hơn nữa, ta nói thật nói cho ngươi, Rachel nói cho ta biết, nàng nói ngươi trên người có loại một loại không có gì sánh kịp mị lực. Không nói được không nói rõ, chính là để cho người rất gần gũi, rất mê, nếu như đây coi như là nguyên nhân. Được rồi, nếu như đây cũng tính là nguyên nhân, như vậy, ta cho rằng cái này là không đủ. Trần Phàm lắc đầu, chúng ta về ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm một chút đâu. Không, còn có một cái nguyện ý, chính là loại kinh nghiệm này hoạn nạn cảm giác. Ta nghĩ, ở Rachel trên người nhất định có như vậy nguyên nhân ở bên trong. Nàng là người trải qua hoạn nạn. Belinda kêu lên, suy nghĩ một chút đi. Chân, ở ngươi mất tích sau đó, nàng một người một ngựa đi theo lính phòng vệ quốc gia đội người. Ở một đám người đàn ông ở giữa, đi xa như vậy khoảng cách, tìm nhiều như vậy địa phương. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì là ngươi là bạn nàng sao? Trần Phàm sững sốt một chút, tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là lập tức cười. Nhìn Belinda nói, ngươi quá trẻ tuổi, cũng không thể hiểu trong này bao hàm cảm tình. Cái này cùng tình yêu bất đồng. Belinda, ta cùng cái đó Tina Carradine cũng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Nhưng là, người có thể từ trên người ta còn có nàng trên người nhìn ra chúng ta lẫn nhau yêu nhau sao? Được rồi, ta xen vào việc của người khác. Belinda bị Trần Phàm nói thở phì phò. Hướng đến phía trước, thẳng hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Chờ Trần Phàm trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm, Belinda đã ngủ rồi. Trần Phàm cái này mới an tâm ngủ xuống. Ngày hôm nay Belinda mà nói, để cho Trần Phàm vẫn là có chút giật mình. Rất hiển nhiên, nếu như nàng nói không sai mà nói, Rachel rất có thể sẽ có như vậy một ít ý, mặc dù sẽ không rất khắc sâu, nhưng là, Trần Phàm cảm giác được mình thật cần phải trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Anthony cùng Anna liền đang thu dọn đồ đạc. Trần Phàm không có cái gì có thể dọn dẹp, đều là Anthony mang tới, chứa ở bán tải ở trên. Trần Phàm phụ trách lái xe, Anthony một chiếc mình cũng lái một chiếc xe hơi tới, dọc theo đường đi đi trong nhà mình chạy đi. Đây coi như là kết thúc một lần mô hình nhỏ hạ trại hoạt động. Người một nhà coi như là quá tương đối khoái trá. Trần Phàm đem đồ đưa đến Anthony nhà sau đó, lúc này mới đậu xe ở lão Jack trong nhà. Theo thường lệ Rachel không có ở nhà, Trần Phàm liền bắt đầu thu thập mình một ít hành lý. Sau đó bỏ vào mình chiếc kia Volvo CX90 trong xe hơi. Chiếc xe này ở trong trấn coi như là tương đối sang trọng. Anthony trả lời nhà, Belinda không nói một lời liền đi lên lầu. Sau đó Anna liền lặng lẽ đến gần Anthony bên người, thấp giọng nói, Belinda tối ngày hôm qua đứng lên qua, nàng đi nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Ta biết, Anthony cũng thấp giọng hướng về phía Anna nói, chân tối hôm qua cũng đi. Hai bọn họ cái một trước một sau đi ra. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ngươi nói, thân ái, Belinda cùng chân ở nói yêu thương sao? Thượng đế! ta đều có điểm phản ứng không kịp. Nàng vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Ta biết, nhưng là, ngươi không cảm thấy cái này rất hoang đường sao? Anna nhíu mày, ngươi muốn cùng Belinda nói một chút sao? Ta không phải nói chân không tốt, mà là, ngươi biết, bọn họ chênh lệch quá xa. Chân là một người ưu tú. Hắn hẳn trở thành bạn của chúng ta, mà không phải là những thứ khác quan hệ. Ta biết, hắn là có bạn gái người. Ta cũng biết, Belinda cũng không nhất định chính là cùng hắn ở ước hẹn. Được rồi, ta có thể cùng Belinda nói một chút. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Anthony gật đầu một cái, sau đó hít thở mấy cái thật sâu. Lúc này mới hướng Belinda nhỏ gác lửng đi tới. Này, thân ái, ta có thể vào không? Anthony tận lực để cho thanh âm ôn nhu một chút, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi, cửa mở ra, Belinda đứng ở cửa, kỳ quái nhìn Anthony, ba người muốn đi vào sao? Đừng đứng ở cửa, cái này làm cho ta có chút kiềm chế. Được rồi, Anthony sụp đổ một bước, vào nhỏ gác lửng, nơi này là Belinda thiên địa. Bên trong dán rất nhiều sát giấy cùng hình vẽ, nhìn ra được là một rất thích sạch sẽ cô nương. Ách, ta nói đi. Ta không muốn làm trễ nãi ngươi thời gian. Anthony nhún vai. Chúng ta biết. Chính là ta và mẹ ngươi đều biết. Ngươi tối hôm qua cùng chân cùng đi ra ngoài. Là ước hẹn sao? Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm. Cũng ở đây ước hẹn. Đây không phải là chuyện ghê gớm gì tính. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Ba ngươi trước nói gì? Belinda bất mãn kêu một tiếng. Đó không phải là ước hẹn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất mê người, đủ để có thể mê đảo cái tên kia, hơn nữa có thể chiến thắng Kristen liền sao? Nếu quả là như vậy, ta có thể thử đi hẹn một hẹn chân. Được rồi, đây là ta sai mà, ta không nên nói như vậy. Anthony thật thở dài một cái, sau đó cười nói, ta muốn, ta nên đi xuống. Ngươi tiếp tục, vừa nói thì phải đi gác lửng đi xuống. Ngươi sẽ không là suy nghĩ để cho ta cùng chân phàm đi lui tới chứ? Belinda nhìn Anthony, sau đó liền trợn to hai mắt, lộ ra không thể tư nghị diễn cảm. Ngươi sẽ không phải là coi trọng tài sản của hắn, dự định bán đứng con gái ngươi cảm tình. Thiên, không nghĩ tới các ngươi là người như vậy. Dĩ nhiên không phải, Anthony bị con gái nói muốn qua đời. Chúng ta dĩ nhiên không phải người như vậy. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ thế nào? Trời, ta cũng biết ta không nên đi lên. Thiên, thật là đáng chết, ta phải đi. Anthony cơ hồ là tan rã sao binh chạy trốn. Lưu lại Belinda ở sau lưng hắn cười đắc ý. Nàng đã sớm nhìn ra Anthony dụng ý. Muốn khuyên mình không nên đi đụng chân phàm. Thật là quá ngây thơ à. Mình cha mẹ, thật đúng là lấy là mình cái gì cũng không hiểu. Xem ai chán ghét ai. Miệng của nàng sừng đi lên kiều vểnh lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối/ton/nối/tsi/gạch/nối/tsan/gạch/nối/y/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.